Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1444, quỳ liếm đi, phàm nhân, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tam giới công tử bình thường không có đứng đắn, nhưng là tại viết tiểu thuyết phương diện vẫn là rất chuyên nghiệp. Hắn rất tinh chuẩn chỉ ra Cố Thiền Vũ khuyết điểm dùng tam giới công tử nói tới nói. Câu tứ có thể, đề tài rất mới lạ, chính là hành văn không đủ trôi chảy. Kịch bản tiết tấu kéo dài tại tam giới công tử chỉ đạo dưới. Cố Thiền Vũ sửa đổi kia một vạn chữ chính văn, đổi tốt sau nàng liền hướng Sĩ Tâm biên tập hòm thư phát tới. Một tuần lễ sau, Sĩ Tâm trả lời nàng qua bàn thảo, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là thật hài lòng Cố Thiền Vũ bàn thảo, còn cố ý hỏi nàng có hay không tồn cào. Cố Thiền Vũ nói không có, liền viết một vạn chữ, Sĩ Tâm nghe làm nàng nhiều tồn cào. Không có đề cử tình huống dưới có thể ít càng một chút. Tần Thập Tứ bên kia đã gửi công văn đi nửa tháng, bình luận sách phía dưới đã bắt đầu có fan hâm mộ nhắn lại. Cố Thiền Vũ một bên nghe Sĩ Tâm nói gõ chữ tồn cào, một vừa chú ý lấy Tần Thập Tứ động tĩnh bên này. Cất 5 vạn bản thảo, Cố Thiền Vũ liền nghe Sĩ Tâm an bài gửi công văn đi. Cố Thiền Vũ vừa gửi công văn đi không bao lâu, Tần Thập Tứ liền được một cái web page văn tự đề cử. Tuy rằng cái này đề cử không phải đặc biệt tốt, nhưng vẫn là làm Tân Thập Tứ liền lại thêm mấy cái tiểu fan hâm mộ, mỗi ngày cất giữ cũng có thể chướng 5-60 cái. Chờ Cố Thiền Vũ thu được Sĩ Tâm cấp webpage đề cử, Tân Thập Tứ biên tập cho nàng một cái sách thành đề cử. Sách thành so trung điểm nữ tần lưới đọc lưu muốn lớn hơn nhiều, có thể lên sách thành đề cử đều là có tiềm lực tiểu thuyết. Hiện tại Tân Thập Tứ cất giữ mỗi ngày có thể chướng 7.800 cái. Tốt một lúc thời điểm một ngày có thể chướng 1.000 cái cất giữ. Hiện tại Tân Thập Tứ thành tích càng ngày càng tốt, biên tập viên cũng cảm thấy Tân Thập Tứ tiểu thuyết rất có tiềm lực, bắt đầu cho nàng tốt hơn đề cử. Tân Thập Tứ phi thường mừng thầm, quyền tiểu thuyết này so sánh với bản thành tích còn tốt, nếu như biên tập đề cử ra sức tốt, nàng có lẽ còn có thể ngao thành một cái tiểu thần. Cố Thiền Vũ cũng không nóng nảy vạch trần Tân Thập Tứ đạo văn chuyển. Không gõ chữ thời điểm nàng liền làm Tân Thập Tứ đạo văn, Hoàng Quyền, bảng pha màu. Hoàng Quyền, lập tức liền muốn chụp thành lưới kịch, chờ nguyên tác giả cùng đoàn làm phim phát ra Weibo tin tức, Hoàng Quyền, nhiệt độ khẳng định sẽ bị fan hâm mộ xào lên. Cố Thiền Vũ hiện tại an vị chờ, Hoàng Quyền, nhiệt độ lên, sau đó lại vạch trần Tân Thập Tứ đạo văn chuyện, lúc kia Tân Thập Tứ cũng nhanh trưng bài, bị bộc ra đạo văn Tân Thập Tứ vẫn như cũ đừng nghĩ cầm tới tiền thù lao. Nàng này hơn 2 tháng miễn phí kỳ lại bạch thức. Nghĩ đến Tân Thập Tứ tao bón giống nhau sắc mặt, Cố Thiền Vũ liền mật ngọt mỉm cười, làm con hàng này khi dễ đam mỹ tác giả, nên. Gần nhất Sĩ Tâm vẫn luôn thúc giục Cố Thiền Vũ nhiều tồn cào, Cố Thiền Vũ chỉ có thể khổ ha ha thức đêm gõ chữ. Cũng may nàng vất vả không có uổng phí, Sĩ Tâm biết Cố Thiền Vũ cất 7-8 vạn bản thảo, sau đó cho nàng một cái phi thường tốt đề cử. Đây là một cái PK đề cử, hết thảy 3 lượt, PK thành công tấn cấp vòng tiếp theo. Tương đối may mắn chính là, Cố Thiền Vũ thành công tấn cấp đến vòng thứ 3, một vòng cuối cùng PK nàng một ngày liền chướng hơn 6.000 cất giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì Cố Thiền Vũ viết đề tài tương đối mới lạ, khúc dạo đầu viết cũng rất đặc sắc, biên tập vẫn cảm thấy tiểu thuyết của nàng rất có tiền đồ. Tất nhiên nhị cầu tử cũng tương đối ra sức, biết Cố Thiền Vũ tại PK, tam giới công tử ngay tại tiểu thuyết của mình thượng cấp Cố Thiền Vũ chương đầy. Mỗi lần tam giới công tử cấp Cố Thiền Vũ chương đầy, những tinh lực kia tràn đầy tiết mục ngắn tay fan hâm mộ liền muốn đến Cố Thiền Vũ chỗ bình luận chuyện làm ồn ào, thống nhất soát khen thưởng, sau đó nhắn lại chúc Cố Thiền Vũ cùng tam giới công tử sớm sinh quý tử. Những này fan hâm mộ chỉnh Cố Thiền Vũ đều không còn cách nào khác, cả đám đều phi thường thổ hào, có mấy cái fan hâm mộ trực tiếp cho nàng thường 10 vạn sách tệ. Cách chương